Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 474, Đại đạo nguyên bút. Tô Viêm tạm thời ở tại Tử Tú Ninh Khuê Phòng, hắn vật cần thiết cũng không tính được đặc biệt quý trọng. Thế nhưng bởi vì số lượng lớn, Tử Tú Ninh cũng cần tiêu tốn thời gian nhất định từ bên ngoài triệu tập lại đây hàng hóa. Cho tới 50.000 cân thiên tinh thạch Tử Tú Ninh rất nhanh sẽ đưa tới rồi. Đại đạo chi khí cũng lấy ra không ít. Vật này ở thần linh sơn mạch có thể tìm kiếm đến. Vũ trụ thương minh thu rồi một phần đại đạo chi khí. Hiện tại một mạch toàn bộ bị Tô Viêm ăn. Cái tên này giá trị bản thân đều có thể cùng một vị giàu có thần linh sánh vai rồi. Tử Tú Ninh ẩn nói thầm trong lòng. Tu hành của cải ắt không thể thiếu. Thần linh kiếm tiền tốc độ tự nhiên cực kỳ nhanh. Nhưng là nàng cảm thấy Tô Viêm cướp sạch tốc độ càng nhanh hơn. Quang Tô Viêm lấy ra một nhóm không thấy được ánh sáng hàng lậu đảo thần binh. Hợp lại cùng nhau đã là của cải cách dù. Vật này Tử Tú Ninh cũng không sẽ chọn bán đi. Mà là sẽ chọn luyện khí sư đúc lại tiến hành bán đi. Đương nhiên giá cả sẽ mất giá rất nhiều. Không gian tinh thạch hiện nay chỉ có thể tập hợp chừng 10 cân. Ngươi muốn lượng quá nhiều. Ta đã từ bên ngoài điều hàng. Phòng chừng cũng phải chừng 10 ngày. Tử Tú Ninh cũng có chính mình nguồn cung cấp đường nối. Thế nhưng từ nơi này đến những tinh vực khác, trên đường tiêu tốn thời gian tương đối dài. Tô Viêm ngày đêm không ngủ. Ở Tử Tú Ninh Khuê Phòng bố trí rất nhiều đại trận. Tiểu tử này, còn sợ có người xông tới hay sao? Thương Vân đều phi thường khó chịu. Hắn ra vào đều có chút không tự do. Thương Vân hiện tại lại như là đề phòng cướp một dạng nhìn chằm chằm Tô Viêm. Còn thật lo lắng cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất. Phát sinh một ít gay gâu sự tình. Tiến hóa nguyên bút. Có thể bắt đầu rồi. Tô Viêm trước mặt trôi nổi một cái màu vàng nguyên bút. Nguyên bút hạt giống nương theo thời gian của hắn có rất nhiều năm. Vật ấy sự giúp đỡ dành cho hắn càng lúc càng lớn. Đặc biệt là hiện tại Tô Viêm chuẩn bị đập ra lượng lớn tài nguyên. Đem nguyên bút phát triển thành lục phẩm nguyên bút. Lục phẩm nguyên bút có thể xưng tụng đại đạo nguyên bút. Thiết Công Kê ở một bên quan sát, nói rằng, loại này lên cấp tình cảnh có thể là phi thường hiếm thấy. Ta còn thực sự nghĩ mở mang, đại đạo nguyên bút nuôi thành thời điểm, nội bộ thế giới sẽ phát sinh cỡ nào biến hóa. Đầu tiên nguyên chủng chẳng khác nào vô giá, thậm chí tiến hóa nguyên bút quá trình hao tổn tài nguyên. Theo cấp bậc tăng lên, càng ngày càng khủng bố. Đặc biệt là tiến hóa đến đại đạo nguyên bút thời điểm. Tiêu tốn tài nguyên, rất khả năng bù đắp được một tông thần khí. Mặc dù là cường tộc đều rất khó chống đỡ nguyên bút không ngừng tiến hóa. Tô Viêm dự bị 50.000 cân thiên tinh thạch, hơn 1.000 đạo đại đạo khí thể. Chính là vì diễn hóa ra đại đạo nguyên bút nội bộ thế giới. Nếu như đại đạo nguyên bút tiến hóa đến thất phẩm lĩnh vực, dù cho là đỉnh phong thế lực đều sẽ thịt đau, bởi vì tiêu tốn tài nguyên đều là mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần tăng vọt. Thế gian có bao nhiêu thế lực có thể chịu đựng loại tài nguyên này? Thậm chí càng lo lắng nguyên bút tiến hóa thất bại nặng nề hậu quả. Tiêu tốn nhiều như vậy tài nguyên đáng giá không? Tử Tú Ninh có chút không muốn. Nghe vậy, Tô Viêm cười nói. Khẳng định đáng giá, nếu như ta nắm giữ đại đạo nguyên bút, thần linh sơn mạch này bên trong, còn có bao nhiêu địa thế sát cục có thể nhốt được ta? Nói cũng là, chờ ngươi đào móc ra đại đạo nguyên bút giá trị, khai thác ra một ít quý giá tài nguyên, nói không chắc còn có thể tìm tới thánh dược, đến thời điểm có thể đừng quên ta. Tử Tú Ninh ăn nở nụ cười. 50.000 cân thiên tinh thạch nha. Thương Vân cũng trợn mắt lên quan tâm. Rốt cuộc thuộc ở trong cơ thể thế giới diễn biến. nguyên chủng chính là trong hỗn độn dựng dục ra đến hạt giống. Giá trị quá đắt đỏ. Đây là năm đó Trúc Nguyệt từ trong hỗn độn phế khư thu hoạch hy thế chí bảo. Đương nhiên hy thế chí bảo này chỉ có rơi vào kỳ môn dị sĩ trong tay mới có thể phát huy ra mạnh nhất công hiệu. Bắt đầu đi. Tô Viêm tay áo lớn vung một cái. 50.000 cân thiên tinh thạch trồng chất. Hình ảnh quá đồ sộ. Quang tràn ra tới mênh mông thần năng. Đều đủ để xuyên qua tinh không? Nếu như không phải nơi này có Tô Viêm bố trí các loại phong tỏa vực tràng đại trận. Động tĩnh khẳng định là kỳ kinh người. Vù, màu vàng nguyên bút phát sáng. Nó tốc độ hấp thu để Thương Vân đều hít khói. Nguyên bút như là có sinh mệnh bắt đầu hô hấp. Nơi này không gian đều đen xuống. Đây là tinh khí bị bớt thời gian hình ảnh. Nơi này trồng chất như núi thiên tinh thạch. Chen trúc ra ngàn vạn điều thần năng tinh hoa. Xuyên qua đến màu vàng nguyên bút bên trong. Nguyên bút này tỏa ra ánh sáng rừng rực một đoạn dài. Nó như là hóa thành một cái độc lập tiểu thế giới. Lượn lờ thiên địa thần năng. Đương nhiên cho dù là hấp thu nhanh hơn nữa. 50.000 cân thiên tinh thạch cũng đầy đủ để nó tiêu hóa vài ngày. Ngày thứ nhất đi qua nguyên bút không có phát hiện dị biến. Mãi cho đến ngày thứ hai đến. Rất nhiều thiên tinh thạch bị hấp thu sạch sẽ thần lực trong cơ thể thời khắc. Nguyên bút này tự chủ nổ vang lên. Màu vàng bút cấp tốc phóng to, phảng phất một tòa màu vàng đỉnh núi đứng sững ở nơi này. Nội bộ diễn biến mà ra thế giới quy tắc, cấp tốc mở rộng, nguyên bút nội bộ thế giới từng bước hùng vĩ, khí thế bàng bạc, thiên địa đại thế đan dệt. Nó lại như là một cái cô đọng đại vực, bắt đầu cấp tốc trống ra. Tô Viêm chăm chú quan tâm, hắn cảm thấy nguyên bút tiến hóa. Tương đương với thế giới phá nát gây dựng lại, do đó trở nên mạnh mẽ. Đây chính là thể như vũ trụ có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở lượng lớn thần năng chống đỡ dưới, nguyên bút nội bộ thế giới bao la. Đây là không gian tiềm năng bị sốc lên, thậm chí cấp tốc chật ních năng lượng, mà ở bành trướng bên trong có nổ tung xu thế. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, nguyên bút tiến hóa có thất bại án lệ. Một khi thất bại tổn thất nặng nề, thế nhưng tiến hóa đến lục phẩm đại đạo nguyên bút, tỷ lệ thất bại cũng không cao. Nhưng là Tô Viêm cũng khó tránh khỏi căng thẳng quan tâm tất cả những thứ này. Hắn ở nguyên bút dường như vũ trụ nổ tung trong trạng thái. Cũng cảm ngộ đến thiên địa áo nghĩa, tu hành áo nghĩa, cho dù là Thương Vân đều chiếm được không nhỏ dẫn dắt. Bởi vì nguyên bút như là thời không chi bút, hắn chủ tu không gian đại đạo, sở dĩ Thương Vân có thu hoạch, âm âm, khi bành trướng đến mức tận cùng nổ tung chớp mắt, nguyên bút phảng phất giải thể, hủy diệt một dạng. Tô Viêm mở võ đạo thiên nhãn, quan sát phá nát nguyên bút thế giới, trong thế giới thủng trăm ngàn lỗ, không trọn vẹn không thể tả, như là tản đi hết thảy thần năng. Tô Viêm trong lòng căng thẳng, lẽ nào thất bại rồi? Vù, chỉ có điều tàn tạ nguyên bút thế giới cộng hưởng, phát sáng, như là một mảnh không trọn vẹn tinh thể, khí tức hợp làm một thể, muốn gây dựng lại, đại đạo chi khí. Tô Viêm đột nhiên lấy ra hết thảy đại đạo khí thể. Khí thể này đối với nguyên bút đưa đến mạnh nhất tiến hóa công hiệu. Làm đại đạo khí thể chui vào nguyên bút không trọn vẹn trong thế giới thời khắc. Toàn bộ thế giới óng ánh chói mắt, như là thiêu đốt một dạng. Đại đạo chi khí lại như là cầu nối, xây dựng không trọn vẹn thế giới. Nó ở trong hủy diệt gây dựng lại, thu nạp càng nhiều thiên tinh thạch năng lượng. Tô Viêm lấy võ đạo thiên nhãn quan tâm, có thể thấy rõ ràng, nguyên bút tiến hóa. Đây là quy tắc tiến hóa thành thiên địa đại đạo, thế giới diễn sinh thiên địa đại thế, đều muốn hóa sinh vạn vật, như cùng một cái có sinh mệnh thế giới, đan dệt ngàn vạn sợi đại đạo thiên ngân, trình bày thiên địa đại đạo áo nghĩa diễn biến trong quá trình. Tử Tú Ninh như hiểu mà không hiểu lui ra. Nàng chờ đợi ròng rã 10 ngày 10 đêm. Tô Viêm cùng Thương Vân vẫn ngồi xếp bằng ở đây. Phiên dịch nguyên bút quá trình tiến hóa. Oanh, cuối có một ngày, Tô Viêm có động tĩnh. Trong cơ thể quang hà vạn tầng, giống như quy tắc thần liên, đại đạo xiềng xích, ở thể phách của hắn bên trong nhằng nhịt khắp nơi. Phảng phất một cái tiếp một cái chân long, ở trong cơ thể hắn xây dựng, Tô Viêm trong bảo thể lan tràn dị thường đáng sợ uy thế. Hắn ngồi ở chỗ này, dường như vạn cổ bất diệt thần lô, tự chủ lan tràn gợn sóng, như là trăm nghìn núi lớn ở đây sắp xếp. Tô Viêm thay đổi, khí thế hoàn toàn khác nhau rồi. Đây là cái gì? Đây là sơ thủy kinh năng lượng. Tô Viêm thể ngộ đến thể như vũ trụ lớn lao mị lực. Bảo thể của hắn đan dệt sơ thủy kinh kinh văn, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra khủng bố chiến lực. Ầm ầm, khi hắn hết thảy gốc gác tùy tùng kinh văn cộng hưởng thời khắc, Tô Viêm trong thể phách phát ra núi lở biển nứt nổ vang. Oanh tạp cảnh giới tiếp theo gông xiềng, cảnh giới gông xiềng lại có một tia tiếng rung. Ở dĩ vãng Tô Viêm căn bản không làm được, nhưng là tiếng rung thanh âm mang đến hậu quả. Tô Viêm dường như bị ngũ lôi bắn trúng, cả người run mạnh, đều ho ra một ngụm máu tươi đi ra. Tô Viêm, ngươi làm sao rồi? Tử Tú Ninh sắc mặt kinh biến. Ngươi, nhưng là Thương Vân chỉ vào Tô Viêm. Kinh hô, ngươi vẫn không có bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Cái gì? Tử Tú Ninh tay ngọc che môi đỏ. Nàng thu thủy con mắt dập dờn nóng rực tia sáng. Nàng xinh đẹp trên gương mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Vẫn không có bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực. Nếu như không phải Thương Vân tận mắt nhìn thấy, Tử Tú Ninh căn bản không tin tưởng. Thương Vân ngơ ngác thất sắc. Như vậy hiện tại Tô Viêm khá là khủng bố, tiềm năng đủ để nghịch thiên. Hắn ở chuẩn đạo cảnh đã tích lũy đến không thể nào tưởng tượng được trình độ. Tô Viêm mở con mắt, cố nhiên bị chấn thương, nhưng là hắn mặt tươi cười. Chiến dịch này thu hoạch quá to lớn. Tô Viêm lĩnh ngộ ra thể như vũ trụ áo nghĩa. Hắn cảm thấy chỉ cần thời cơ thành thục là có thể xông tới. Ngươi đột phá quá khó. Thương Vân trầm giọng nói, tích lũy quá mạnh, tao ngộ thiên địa hoàn cảnh áp chế cũng là càng là kinh người. Lấy ngươi hiện tại gốc gác muốn vượt ải đi qua tương đương khó khăn. Nếu như ngươi có nguyên thủy bảo dịch, nên có thể xông lên. Vật này, Tử Tú Ninh cười khổ, căn bản không thể mua được. Liền nàng cũng không biết gia tộc có hay không nguyên thủy bảo dịch. Ta tự nhiên rõ ràng, hiện tại thời cơ vẫn chưa tới. Tô Viêm đứng lên, con mắt tập trung lơ lửng ở trong hư không. Một cái màu hoàng kim đại đạo nguyên bút. Hắn chấp trưởng nguyên bút thời khắc. Thông qua đại đạo nguyên bút, rõ ràng cảm ngộ đến trong thiên địa đại thế. Thậm chí cảm ngộ đến thiên địa đại đạo. Tô Viêm trên mặt tràn trề nụ cười. Hắn ở trong hư không viết xuống một chữ, kiểu chữ này phảng phất thiên địa đại thế hội tụ mà thành. Xúc động thiên địa đại đạo nổ vang, như là một viên tinh đấu treo ở đây. Đây là thành sức mạnh của đạo. Tô Viêm lấy đại đạo nguyên bút làm được rồi. Không gian tinh thạch đã đưa tới. Tô Viêm chuẩn bị làm ra đến từng bộ cấm vực trận. Liền chuẩn bị đi tới các đại cấm khu thám hiểm. Tìm kiếm thần linh sơn mạch tổ mạch. Có đại đạo nguyên bút giúp đỡ, Tô Viêm cũng có không nhỏ nắm chặt. Hắn chờ mong khóa lại thần linh sơn mạch tổ mạch tinh hoa. Nơi đó rất khả năng là hắn đột phá hy vọng chi địa. Tô Viêm bắt đầu dốc hết tâm huyết khắc lại cấm vực trận. Có đại đạo nguyên bút giúp đỡ, phối hợp hắn trận đạo lực lượng, chắc chắn ở trong thời gian ngắn làm ra một nhóm đi ra. Đã nửa tháng rồi, thế nhưng ở phòng thị bên ngoài, yêu vực cường giả chờ đến nổi trận lôi đình. Bọn họ đều cho rằng Tô Viêm đã sớm rời đi rồi. thậm chí đều thỉnh cầu Tử Tuyền Tố trong bóng tối tra xét. Thế nhưng Tử Tuyền Tố cũng không có tìm được Tô Viêm, mà là nói rằng đây là duy nhất ra vào không gian, những nơi còn lại đều có đại trận phong ấn, đối phương không thể rời đi, ở kiên trì chờ một chút, nói không chắc hắn ở trong phòng thị phòng tu luyện bế quan. Ta còn thực sự hiếu kỳ màu vàng mảnh vỡ đến cùng là cái gì kỳ vật. Vẫn còn có lão thân nhìn nhầm bảo vật, yêu vực cường giả cũng chỉ có thể dương mắt nhìn tồn thủ. Bọn họ còn thật không tin Tô Viêm có thể mọc cánh bay ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.